Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 6.2. Khách mời thần bí thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, Nhàn Hạ cô xem qua một chút mở đầu của chương trình tạp kỹ này. Sớm đã biết được vị khách mời thần bí này là ai. Thời Hy Diễn, sinh ra trong một gia đình hào môn hạng nhất ở đế đô. Là loại nếu so sánh với hào môn như Cố gia thì có thể bỏ xa một con phố. Anh ấy chính là quán quân eSport mùa trước, game streamer cực kỳ nổi tiếng. Fan eSport đều gọi anh ấy là diễn thần, bởi vì tay bị thương. Sau khi giành được quán quân thế giới, anh ấy đã rút lui khỏi giới eSport và chạy đến giới giải trí chơi một chút. Diễn viên nghiệp dư, khách mời, tự mình mang theo mấy chục triệu fan giới eSport, lớn lên lạnh lùng đẹp trai, lại thêm năng lực ca hát vũ đạo rất mạnh, lại không thiếu tài nguyên. Vì vậy chỉ mới gia nhập giới giải trí hơn một năm liền trở thành tiểu thịt tươi đỉnh lưu. Sau khi Thời Hy Diễn gia nhập giới giải trí thì có rất nhiều fan mẹ, fan chị, còn có một cái tên thân mật là Nhóc Diễn. Tới tham gia chương trình tống nghệ này hẳn là người đại diện muốn mở rộng nhóm fan của anh ấy. Cô ấn tượng với Thời Hy Diễn khá sâu, vì đây là người duy nhất không thích Cố Diệp Du. Thậm chí còn là người đàn ông từng nói ra lời độc mồm độc miệng với cô ta. Những người khác không biết vị khách mời thứ hai là Thời Hy Diễn. Từng người đều lộ ra thần sắc càng kinh ngạc hơn so với nhìn thấy Quý Lăng. Uy danh của vị đại thiếu gia này trong giới giải trí bọn họ đều đã nghe qua. Sâm xinh đẹp, phong cách làm việc đường hoàng tùy tiện, lúc không vui thì mặt mũi của ai đều không cho. Thậm chí mồm miệng còn rất độc, nhưng vì bối cảnh cường đại của anh ta, cho dù có người có ý kiến với anh ta, những cũng không dám đắc tội. Nhưng mà nghe nói chỉ cần đừng chủ động chào hỏi thì vị đại thiếu gia này bình thường cũng sẽ không dùng quyền lực chèn ép người khác hoặc chủ động gây chuyện. Hơn nữa fan của vị đại thiếu gia này có rất nhiều fan mẹ và fan chị gái. Không những lý trí còn độc miệng giống như anh ta, bảo vệ con trai một cách rất lợi hại. Mọi người đều kêu khổ ở trong tim, lần này sao lại gặp phải vị khách mời như thế này. Ở trong phát sóng trực tiếp tiếp theo, nếu Thời Hy Diễn không dễ sống chung thì bọn họ cũng không dám đắc tội. Cố Diệp Ngọc nhìn thấy Thời Hy Diễn xuống xe, mặt nhịn không được mà bần biến đen. Hắn cùng với tên gia hỏa này nước nay đều không hợp. Cả hai đều không hợp mắt với đối phương. Càng đáng ghét hơn là tiệc rượu lần trước Du Du chủ động nói chuyện với Thời Hy Diễn. Tên hỗn đản kia không những không phản ứng, còn đem Du Du coi như là loại nữ nhân tùy tiện quyến rũ bừa bãi. Thậm chí còn mở miệng làm tổn thương Du Du mấy câu. Một chút thân sĩ phong độ cũng không có. Cố Diệp Du nhìn thấy Thời Hy Diễn, đáy mắt cũng lộ ra kinh ngạc. Miệng của đạo diễn và tổ chương trình quá kín, cô ta không thể thăm dò được vị khách mời thần bí còn lại, thế mà lại là Thời Hy Diễn. Nhớ lại Thời Hy Diễn không thèm để ý cô ta, cùng với xuất thân lợi hại của anh ấy, tay đang nhấc làn váy của Cố Diệp Du không khỏi dùng lực nắm thật chặt. Thời Hy Diễn đến tham gia chương trình này cũng tốt, cô ta sẽ khiến anh ấy phát hiện ra điểm tốt của cô ta, đồng thời thích cô ta. Nhìn thấy Thời Hy Diễn xuống xe thì bão bình luận đã bùng nổ. Thế mà lại đem diễn thần mời đến. Tổ chương trình hơi ngầu. Chẳng trách là khách mời thần bí. Quả nhiên là xuất hiện cuối cùng. Xuất hiện cuối cùng rõ ràng. Bất luận là Quý Ảnh Đế hay là diễn thần, bản thân đều có mấy chục triệu lưu lượng fan hâm mộ khen ngợi cho tổ chương trình. Đem Nhóc Diễn không thích chủ động kinh doanh của nhà ta mời đến. Kinh doanh, lịch trình và hoạt động của nghệ sĩ. Khụ khụ, dựa vào tính nết soi mói vừa cưng chiều kia của Nhóc Diễn, tôi rất hoài nghi anh ấy có thể hay không quen với địa phương và chương trình như thế này. Kia nhất định không thể quen. Chợt muốn xem Nhóc Diễn lộ ra lúng túng như thế nào. Ha ha, tôi cũng muốn xem. để cho diễn thần của tôi tay làm hàm nhai ở nơi như thế này. Hình như hơi khó a, cũng không biết tiếp theo liệu có phải phân tổ nhiệm vụ gì gì đó. Nếu như có, tôi nhịn không được muốn thắp cây nên cho đồng đội của nhóc diễn. Nếu như vậy, tôi cũng nhịn không được muốn đồng cảm một chút với đồng đội của nhóc diễn. Người qua đường và fan hâm mộ của các khách mời khác trong phát sóng trực tiếp nhìn thấy lời cua à fan hâm mộ của Thời Diễn Hy đều không khỏi ngây. Người, đồng thời sinh ra một loại cảm giác. Phong cách fan hâm mộ của Thời Hy diễn cũng thật đơn thuần kỳ lạ. Thời Hy diễn bước đến, mọi người sôi nổi chào hỏi cùng anh ấy. Cố Diệp Ngọc mặc dù không hợp với Thời Hy diễn, nhưng sẽ không vất thể diện trước mặt mọi người tại lúc phát sóng trực tiếp, vì vậy vẫn là chủ động chào một tiếng. Cách Chương.